Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1008, bộ dạng vui vẻ của Tiểu Quang. Gocchuyenaudio.com. Editor, Mai, Sở Nam Xuyên nhìn từng chiếc xe thể thao số lượng hạn chế đổ bên vườn hoa. Đôi mắt nhíu lại, mặt đen giống như lăn vào đống than. Đám anh em tàn ác nào đó đã không mời tự đến. Sở Nam Xuyên hơi nghiêng đầu. Nhìn người phụ nữ bên người, cô nhàn nhạt ngưng mi, cực lực che giấu khẩn trương của cô, Sở Nam Xuyên cũng nhịn không được nhíu nhíu, sau đó ngữ khí nhẹ nhàng nói, trong nhà con có vài người bạn, bọn họ hẳn là cũng biết tôi đột nhiên có con trai nên tới nhìn xem. Lát nữa nếu bọn họ nói cái gì, cô đừng để ý, Hạ Mộc Cẩn không nghĩ tới Sở Nam Xuyên sẽ đặc biệt dặn dò mình. Bỗng chốc ngước mắt, nhìn anh một cái, chờ sau khi Hạ Mộc Cẩn đi vào biệt thự, mới biết được lời nói vừa rồi của Sở Nam Xuyên là có ý tứ gì. Nhìn đến Sở Nam Xuyên và Hạ Mộc Cẩn cùng nhau trở về. Phòng ăn, một đám người đã sớm ngồi xuống không hẹn mà cùng, ồn ào, chật chạc, Tiểu Xuyên Xuyên, mang mẹ của con cậu về tới rồi đó à? Cậu nhà vẫn cứt chó có phải quá tốt rồi không? Các người cũng giống như vợ chồng hoàng phủ, vợ chồng cùng nhau quản nhà đi thôi. Tiểu Quang, nhanh chạy chạy như bay qua đi, hát cho cha mẹ con một bái cát tường tam bảo. Một đầu hắc tuyến của Hạ Mộc Cẩn tung bay, Tiểu Quang chạy tới từ phòng ăn, bổ nhào vào trong lòng ngực Hạ Mộc Cẩn. Mẹ, bà nội làm thật nhiều món ăn ngon. Nhìn trên mặt non nớt của con trai lộ nụ cười sáng lạn hưng phấn. Bộ dáng vui vẻ của Tiểu Quang giống như vậy, trước nay cô đều chưa từng nhìn thấy. Cách chương.